Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 305-2, chặn tín hiệu 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lầu 2 phòng bên phải nhất. Lúc Mạc Tây Cố khoác áo choàng tắm đi ra từ trong phòng tắm. Ngoài cửa sổ vừa lúc một đạo tiếng sấm một lam đậm. Toàn bộ phòng đều bị chiếu sáng trong chớp mắt. Anh vừa không nhanh không chậm lau tóc, vừa đi qua kéo bức màn. Xoay người chuẩn bị đi nhặt di động đặt trên bàn lên xem xét. Lại ở nháy mắt xoay người. Dư quang khóe mắt trong lúc vô ý liếc đến trên giữa giường. Cùng một đoàn nổi lên, anh nghiêng người nhìn qua. Trên giường lớn màu trắng, cô gái nằm ở trên chăn. Tóc dài chảy ra tán loạn, gương mặt lớn cỡ bàn tay. Ánh mắt gắt gao nhắm lại, như là đang ngủ, hoặc là nói. Là hôn mê, anh chậm rãi thẳng thắt lưng, tiện tay ném khăn lông lau tóc xuống, cho nên vừa rồi cúp điện vài phút kia, vì chuyện này sao, anh đứng ở giữa phòng trong chốc lát, vẫn là chậm rãi tiêu sái đi qua, khoảng cách gần, anh có thể càng rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt lớn cỡ bàn tay của cô gái. Da thịt trắng nõn trắng mịn, lông mi nồng đậm còn rất dài, hô hấp đều đều, giống như một mỹ nhân ngủ. Mặc Tây Cố cúi đầu nhìn chăm chú trong chốc lát, ngón tay chậm rãi dừng ở trên gương mặt của cô, xúc cảm làn da của cô, còn muốn tốt hơn thoạt nhìn, mềm mại bóng loáng, cách trương,